mà cầu tiên duyên. Chương 684, xâm chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đầu phượng long không rõ mạc cầu trên thân phát sinh cái gì, lại rõ ràng cảm nhận được đối phương khí tức bỗng nhiên biến huyền diệu đứng lên, hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy, rõ ràng ngồi xếp bằng không xa, lại cấp người một chủng hư ảo khó dò cảm giác. Sơn phong suy phất, lướt qua thân thể, không có chút nào nhận trở ngại, giống như nơi đó căn bản không có nhân ngồi xếp bằng. Khí tức chập trùng, phun trào, cùng hắn vật trong lòng bàn tay ngoại phóng linh quang tương hợp. Chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta tâm thần siêu thoát, như coi đại đạo, này ngắn ngủi một lát, trên người hắn phát sinh cái gì? Lưỡng long mắt hiện kinh nghi bất định, món đồ kia mặc dù huyền diệu, nhưng chính là bởi vì quá mức huyền diệu, cho nên khó mà lĩnh ngộ, nhất định phải tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể quan sát. Cái này nhân tộc là thế nào làm được trực tiếp lĩnh hội, mà lại trong khoảng thời gian ngắn, tựu có thu hoạch. Hô, mà cầu mở mắt, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Mấy trăm năm qua thể nội tích tụ tạp chất, theo khí tức này phun ra, một cỗ vô danh thông thấu, thoải mái cảm giác, nổi lên trong lòng, khởi thân, bách hải câu chiến. Giờ này khắc này, nhục thân nguyên thai triệt để hỗ trợ lẫn nhau. Diêm la pháp thể, Bắc âm huyền kinh cũng bị thôi diễn tới nâng cao một bước. Trên lý luận bằng vào này hai môn công pháp, có thể tu tới hóa thần chi cảnh. Bạch, đôi mắt hơi sáng, một đoàn sáng rõ hỏa diễm trống rỗng hiển hiện. Trong ngọn lửa hiện kim quang, ngoại hiển bạch mang, cấp người một chủng không gì không phá, thông thấu vô hạ cảm giác. Rõ ràng là Phật môn minh vương nghiệp hỏa. Hỏa diễm biến hóa, xích hồng có tam, chính là tam muội chân hỏa, linh tiền chân hỏa, tất phương chân hỏa, hạo nhật thần hỏa, rất nhiều tiên thiên. Hậu thiên linh hỏa từng cái hiển hiện, mỗi một loại hỏa diễm hiển lộ, cũng làm cho cách đó không xa hai đầu phượng long kéo căng thân thể. Mà cầu cũng không phải là có ý đe dọa bọn chúng, mà là thử nghiệm dùng nguyên thai pháp lực, khu động nguyên bản thuộc về nhục thân khống hỏa thiên phú. Quả nhiên, trải qua lần này minh ngộ, thể xác tinh thần thông thấu, không chỉ có khống hỏa chi lực tăng nhiều. Lại linh hỏa liệt diễm tùy tâm sở dục, không hề bị nhục thân câu thúc, liền tự nguyên thai xuất khiếu. Không còn bộ thân thể này, đồng dạng có được khống chế hỏa diễm chi năng. Ta cần bế quan tu hành, mà cầu bỗng nhiên mở miệng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Trong lúc đó ta hội truyền xuống một môn pháp quyết nhường chuẩn tộc tộc nhân tu hành. Phải tránh không thể lười biếng. Hiện nay hắn tinh khí thần dư giả, nhục thân, nguyên thai viên mãn không ngại, chính là lúc thử nghiệm xung kích một cái nguyên anh chi cảnh. Mặc dù có chút vội vàng, liền tự chưa có thể nhất cử công thành, thừa này cơ hội tốt cũng có thể đem cảnh giới kẹt tại cự ly nguyên anh cách xa một bước địa phương. Ngày khác lại làm đột phá, dựa vào cái gì, rồng được gầm nhẹ, người đả thương chúng ta, chiếm lấy tổ rồng. Đoạt máu tươi của chúng ta, tộc nhân, bảo vật, hiện nay còn phải, được, rồng cái bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy rồng được thanh âm, nhưng này sự qua đi, người muốn thả chúng ta rời đi, nó có thai, hiện nay chỉ muốn bảo trụ hài tử nhà mình, đến nỗi mặt khác, đã không phải là đối thủ, cũng chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua, hài tử, trọng yếu nhất, rồng được tuy có không cam lòng. Nhưng cũng cắn răng cúi đầu xuống. Rời đi, mà cầu ánh mắt chớp động. Cần gì phải gấp gáp rời đi? Ngươi còn muốn làm cái gì? Rồng cái mặt hiện động dung. Đồ vật, chúng ta đều đã cho ngươi. Tự liền mấy vạn tộc nhân chúng ta cũng nguyện ý từ bỏ. Chẳng nhẽ nhất định phải chúng ta cùng ngươi liều mạng. Giống, rồng được càng là gầm thét. Liều mạng lên giam cầm. Dẫy dụa lấy mưu toan khởi thân. Hai vị, trước đừng kích động, mà cầu biểu lộ lạnh nhạt, nói, Khương tộc hiện nay tuy có không ít tộc nhân, lại ít hộ pháp thần long, ta nhìn các ngươi cũng không chỗ, không ngại theo chuẩn tộc một cùng tiến đến, làm thù lao. Hắn xem kỹ hai đầu phượng long, nói, ta có biện pháp, để các ngươi huyết mạch có cơ hội tăng lên. Ừm, ồ, tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Lập tức rồng cái lắc đầu. Âm mang chất vấn, làm sao có thể, ngươi bất quá là một cái chỉ là nhân tộc. Sợ là căn bản không biết đạo ta chờ long tộc tăng lên huyết mạch. Có nhiều khó, hừ, rồng đực càng là châm chọc khiêu khích. Long có ngàn vạn loại, mỗi một loại các có khác biệt. Phượng Long nhất mạch tuy không phải bát bộ thiên long, nhưng cũng là truyền lại từ thượng cổ long duệ. Tăng lên huyết mạch độ khó, người căn bản không hiểu. Vậy cũng chưa chắc, mà cầu cười nhạt, bấm tay một điểm, một vòng lưu quang hướng về hai đầu Phượng Long cái trán xóa đi. Ta có nhất pháp, danh là Tam Chuyển Huyền Công. Cái này trúc cơ chi pháp, các ngươi lại nhìn xem. Trên tay hắn có thể tăng lên huyết mạch chi lực pháp môn không ít. Trùng ma y giáo truyền thừa, đều là nó trong người nổi bật. Lại tự thân từng nhiều lần tăng lên khống hỏa huyết mạch. Lại có hóa long chi thuật, tăng lên long duệ huyết mạch, cũng không phải là không thể thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là long duệ cấp bậc không thể rất cao. Nếu như có thể so với nguyên anh tồn tại, hắn tất nhiên là bất lực. Huyền công chui vào thức hải, hai đầu Phượng Long nửa tin nửa ngờ trầm hạ thần niệm. Chỉ là làm sơ cảm ngộ, biểu lộ tự biến ngưng trọng lên. Cái này, rồng đực mắt hiện trần chờ, tựa hồ, thực có thể thực hiện. Rồng cái cũng chậm rãi mở miệng, thuần hóa huyết mạch, ta từng nghe, bát bộ thiên long một trong thương long nhất mạch tựu có tương tự pháp môn. Đáng tiếc, lưỡng long liếc nhau. Có thể thấy được trong mắt đối phương tiếc nuối. Phương pháp này, càng sớm tu hành càng tốt. Bọn chúng đã là trưởng thành long duệ. Liền tự pháp môn là thật. Có thể hay không tiến thêm một bước cũng là chuyện khác. Bất quá, rồng cái sờ lên phần bụng. Nhìn về phía Mặc Cầu. Chúng ta tiếp nhận Khương tộc cung phụng. Người tự nói cho chúng ta biết công pháp. Không phải cung phụng, Mặc Cầu nhíu mày. Khương tộc sẽ giúp các ngươi dựng tổ rồng, trình lên đồ ăn, nhưng các ngươi cũng muốn tại Khương tộc gặp được thời điểm nguy hiểm xuất thủ tương trợ. Lẫn nhau hỗ bang hỗ trợ. Hai đầu Phượng Long trừng mắt nhìn. Này khác nhau ở chỗ nào? Trước đây, chuẩn tộc cũng là làm như vậy. Mà cầu yên lặng, Long cuối cùng không phải nhân. Nếu như hắn đàm song phương bình đẳng, đoán chừng đối phương càng thêm sờ không tới đầu não. May mà lắc đầu, nói, các ngươi có thể cho rằng không có gì khác biệt, đó không thành vấn đề. Rồng được gật đầu, bất quá trước đó nói xong, chúng ta chỉ là cùng ngươi đạt thành ước định, như quả ngươi chết tại diêu tộc long duệ trong tay, ước định tự hủy bỏ. Đến nỗi diêu tộc tộc nhân, đáng sợ như vậy nhân tộc, có thể giết chết hắn, ngoại trừ bát bộ thiên long đỉnh tiêm ngự long sử. Cũng chỉ có long duệ có thể làm được. Có thể, mà cầu gật đầu, kia mau đưa pháp môn cho chúng ta đi. Rồng đực vội la lên. Chúng ta cái này ra ngoài cho ngươi hộ pháp. Mà cầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang. Chấm, ta như cho các ngươi pháp môn. Các ngươi thừa dịp ta bế quan thời điểm đào tẩu làm sao bây giờ? Chúng ta không hội đi. Rồng đực nhíu mày, mắt hiện không giải, như là đã đáp ứng ngươi. Chúng ta tại sao phải đào tẩu? Mà cầu không phản bác được. Dừng một chút, hắn bất đắc dĩ gật đầu. Tốt à, có lẽ là bởi vì long cùng nhân thực bất đồng. Hay là này giới hoàn cảnh nguyên nhân. Tâm tính đơn thuần, không có nhiều tạp niệm như vậy. Được pháp môn phía sau. Hai đầu Phượng Long gian nan chống lên thân thể. Phủ phục tại tổ rồng bên ngoài. Mà cầu thì gọi Phượng Lam chờ nhân. Truyền xuống thiên binh chi pháp, tự liền long thần đều đã thần phục, các nàng tự không lời nào để nói, được long thần phân phó, lúc này nhận lấy pháp môn, thử nghiệm tu hành, chuẩn tộc nhân được lợi tại Phượng Long huyết mạch, linh khiếu mở rộng, thể chất xuất chúng, tu hành thiên binh chi pháp so khương tộc nhân còn phải thích hợp hơn. Ngắn ngủi mấy ngày, tự có hơn 100 người nhập môn, lại mấy ngày. Nhân số đã lên ngàn, mà lại nhập môn chi nhân đều là trong tộc cao thủ. Có không ít một bộ phận, luận đến thực lực đặt ở ngoại giới có thể so với đạo cơ cảnh giới tu sĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Không chỉ chuẩn tộc, Khương tộc bên kia cũng tại lượt truyền này pháp. Còn có mới nhập ly tộc, lâu tộc, nơi đó nhân số càng nhiều. Liền tự thiên phú không cao, không chịu nổi cơ số đại. Mỗi một ngày đều có không ít nhân thành công tu thành thiên binh pháp. Theo tu hành này pháp người càng tới càng nhiều. Mạc Cầu cũng có thể cảm giác được. Tự mình dùng đấu mậu ấn pháp gia trì. Thực lực càng mạnh. Cho đến, đang tu hành Mạc Cầu đột nhiên mở hai mắt ra. Chào mày, mắt hiện không dài. Mấy ngày nay, Nguyên Anh chi hạn càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ tùy thời có thể phá. Thiên binh chi pháp gia trì. Cũng càng ngày càng cường nghĩ đến hiện nay này pháp nhập môn nhân tộc. Tổng số ứng tại 2 vạn người trở lên. Nhưng ngay tại vừa rồi, lực gia trì bỗng nhiên bắt đầu suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Khương tộc, hắn sắc mặt trầm xuống. Thân hình đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái to lớn thanh âm. Tại chuẩn tộc quần lạc trên không quanh quẩn. Mau đi Khương tộc lãnh địa. Sát, miêu tư đao cầm trong tay trường đao. Thân khỏa đao mang. Cùng tam vị Khương tộc nhân chém giết cùng một chỗ. Ngự Long Sử Miêu Vạn Lý hai tay đều cầm một cây đoản mâu. Thân hóa lưu quang, cùng 2 vị khác Khương tộc cao thủ chém giết khó hòa giải. Bọn hắn mang tới đồng hành nhân, đồng dạng lâm vào giằng co. Làm sao lại như vậy? Miêu Tư đao bổ ra một cây cốt mâu, thừa cơ lui lại một bước, vẻ mặt không hiểu liếc nhìn toàn trường. Khương tộc lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy? Hắn nhưng là đem hóa long thuật tu tới ngũ giai người. Phóng nhãn quanh mình thị tộc, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cao thủ. Vẻn vẹn có mấy người có thể cùng đánh đồng. Chân chính năng lực áp hắn một bậc. Chỉ có chuẩn tộc vị tộc trưởng kia kiêm Ngự Long Sử Phượng Lam một người thế thôi. Khương tộc, tộc này mặc dù khí lực lớn, tinh lực đủ, nhưng tiềm lực cũng không lớn. Mấy năm này, thậm chí đều chưa từng xuất hiện ngũ giai cao thủ. Chớ nói ngũ giai, liền xem như tứ giai hóa long chi nhân. Cũng lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Quét mắt nhìn lại, ngũ giai cao thủ có tới hơn 10 vị. Tứ giai, càng là nhiều đến hơn 100 người. Đem hóa long thuật tu tới tam giai. Nhị giai, cơ hồ khó mà tính toán. Đơn giản chính là kinh khủng. Chớ nói bọn hắn diêu tộc. Liền xem như xa xa lê tộc, cũng bất quá như thế. Khương tộc lấy ở đâu nhiều như vậy ngũ giai cao thủ? Bành, Miêu Vạn Lý khẩu trong quát khẽ, đánh lui đối thủ, lui về phía sau một bước. Long huyết, tộc trưởng, bọn hắn sợ là dùng lâu tộc thần long long huyết. Miêu Tư đao bừng tỉnh, trong lòng không khỏi thầm hận. Lâu tộc có hơn 20 đầu thần long. Mỗi một đầu đều có thể lực áp lục giai hóa long chi nhân. Dùng máu tươi của bọn nó quả thật có thể tăng lên hóa long cực hạn. Khương tộc nhân, trên lý luận tứ giai chính là cực hạn. Nhưng được hơn 20 đầu long thi, đại lượng long huyết, hải lượng tài nguyên trồng chất dưới. Liền tự có ít người xung kích thất bại. Cũng ra đời hơn 10 vị ngũ giai cao thủ. Tứ giai, tam giai, càng nhiều. Diêu tộc đám người vội vã chạy đến, tự giác thực lực chiếm thượng phong, giao thủ một cái, lại phát hiện Khương tộc khắp nơi đều có cùng giai cao thủ. Không sai, Khương Nguyên cắn răng gầm nhẹ, không nghĩ tới đi, họ Miêu, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tử kỳ, Miêu Tư đao chậm trì hoãn thần, cười lạnh, thực lực của các ngươi, xác thực vượt quá dự liệu của chúng ta, nhưng cũng tiếc. Hai tộc chém giết, cho tới bây giờ cũng không nhìn nhân tộc thực lực như thế nào. Long thần, mới là căn bản, nói, hắn đưa tay hướng lên trời nhất chỉ. Ta tộc long thần đã tới. Các ngươi Khương tộc long thần ở đâu? Giống, ngang, chân trời, mây đen quay cuồng, từng đầu to lớn thần long khống chế phong vân mà đến. Quanh mình lôi đình nhảy nhót, long ngâm giữa trời quanh quẩn. To to lớn, long uy hiển hiện, một đầu, hai đầu, ba đầu, trọn vẹn 9 đầu thần long. Mỗi một đầu, đều là trong kim đan hậu kỳ tồn tại. Nhân tộc như muốn cùng chi tướng kháng, nhất định phải đem hóa long thuật tu tới thất giai thậm chí bát giai. 9 đầu thần long long uy điệp ra, bao trùm một phương, như một mảnh che khuất bầu trời âm ảnh, bao phủ toàn bộ Khương tộc quần lạc. Một đám Khương tộc nhân, tâm không bờ bến hướng xuống lặn xuống. Cách Trương.